Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 283, cái này chưa chắc không phải chuyện tốt. Góc truyện audio.com. Thiên tế hội trưởng Nguyễn Chân, Tưởng lão sáu người nghe được Minh Hải ứng Phi Ly lời nói về sau, đều là biến sắc. Bắc Hoang tinh vực, không ai dám không nhìn Minh thần ứng Phi Ly một vị 11 đồ đẳng cổ thần mà nói, đối với Bắc Hoang tinh vực cao thủ tới nói, chẳng khác nào một phàm nhân đối mặt một cái hoàng triều đại đế thánh chỉ. Cho nên, khi Minh thần ứng Phi Ly vừa nói, lập tức rất nhiều chạy đến Minh Hải cao thủ nhao nhao ngừng lại, bắt đầu sinh thoái ý tại mười mấy vạn năm trước, đã từng có một vị có được 10 cái đồ đằng cổ thần siêu cấp tông môn, xâm nhập Minh thần ứng Phi Ly chỗ tu luyện, phá hủy Minh thần ứng Phi Ly luyện đan linh dược, về sau ứng Phi Ly giáng lâm tông môn kia, đồ tất cả lão tổ và dòng dã 100.000 đệ tử. Ngay cả vị kia 10 cái đồ đằng cổ thần cũng bị ứng Phi Ly bóp chết. Mấy ngày sau, Lộ Nhất Bình một nhóm đi tới Minh Hải. Mặc dù nói Minh thần ứng Phi Ly đã buông lời tự ý nhập Minh Hải giả chết, nhưng là vẫn có không ít siêu cấp tông môn mạo hiểm đến đây. Cho nên, Lộ Nhất Bình bọn người tiến vào Minh Hải về sau, vẫn là có thể nhìn thấy không ít siêu cấp tông môn cao thủ. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Sa Tử Bằng nhìn xem những cái kia vẫn mạo hiểm đến đây các đại siêu cấp tông môn cao thủ, cảm khái nói. Bởi vì Nguyễn Chân là thiên tế hội trưởng, cho nên, nhận biết Nguyễn Chân tự nhiên không ít người đều nhao nhao cùng Nguyễn Chân, Tưởng lão chào hỏi. Lộ Nhất Bình mấy người không ngừng xâm nhập Minh Hải, hướng Minh thần ứng Phi Ly chỗ tu luyện tới. Minh Hải, nước biển hiện lên một mảnh đen như mực chi sắc, toàn bộ hải vực tràn ngập một cỗ âm khí âm trầm, mà lại tĩnh đến đáng sợ, cho người cảm giác tựa như là tiến nhập địa ngục chi hải đồng dạng. Sắc trời đen lại, Minh Hải bên trong âm khí tăng thêm, mặt biển cùng không trung bao phủ một tầng khí vụ màu đen, rất khó nhìn rõ phía trước, mà lại phấn chấn ra một loại thanh âm nghẹn ngào, như là quỷ khóc ma khiếu đồng dạng, để cho trong lòng người hãi đến hoảng. Lộ Nhất Bình cũng không vội mà đi đường, liền cùng Long Giác Kim Nghiêu mấy người ở phía trước trên hoang đảo ngừng một đêm. Đi vào hoang đảo thiên tế thương hội cái kia 4 tên cổ thần cảnh cao thủ tranh thủ thời gian phát lên đống lửa, sau đó đến phụ cận hải vực săn giết hải thú cùng linh ngư. Lộ Nhất Bình mấy người ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa. Đem từ kim hồ lô bên trong vạn thế tử lấy ra, Lộ Nhất Bình cũng không keo kiệt cho một vò cho thiên tế thương hội đám người. Nguyễn Chân cùng Tưởng lão uống một ngụm, đều giật này cả mình, Nguyễn Chân thân là thiên tế thương hội hội trưởng, cái gì tốt rượu đều uống qua, nhưng là uống vạn thế tử một ngụm, phát giác trước kia uống đều là sáp nước. Biết được là Lộ Nhất Bình tự mình ủ chế, mà lại dùng đều là vật liệu hiếm thấy, cũng trải qua từ kim hỗn độn thủy tẩm bổ đằng sau, Nguyễn Chân, Tưởng lão hai người cũng đều không bỏ uống được. Rất nhanh, mùi thịt tràn ngập, Sa Tử Bằng tự mình dùng đao cắt lấy hai khối, cung kính đưa cho Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nghiêu. Nguyễn Chân, Tưởng lão hai người gặp Sa Tử Bằng đối với Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nghiêu cung kính như thế, đều là trong lòng âm thầm giật mình. Sa Tử Bằng là ai? Góc truyện audio.com. Đây chính là 11 đồ đằng vô thượng cường giả, Bắc Hoang thần phù một trận chiến, một quyền đánh bay Ô Chấn, Tào Vân, Diệt Thần, Đồng Thần, Vô Song Kiếm Hoàng, 100 vị chín đại đồ đằng đại thống lĩnh, như vậy vô thượng cường giả, tại Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nghiêu trước mặt lại cung kính như là nô tài. Mà lại không chỉ có đối với Lộ Nhất Bình cung kính như là hạ nhân nô tài, liền đối Long Giác Kim Nghiêu cũng cung kính đến như là hạ nhân nô tài. Ngay tại Lộ Nhất Bình mấy người vây quanh đống lửa uống rượu thịt nướng lúc, bầu trời xa xa, bay tới một đoàn cao thủ, nhân số rất nhiều, có 70-80 người. Những người này, đều là cổ thần cường giả, mà lại không phải bình thường cổ thần, mỗi một vị trí, đều là ngũ đại đồ đằng cổ thần. Nguyễn Chân, Tưởng lão thấy rõ người tới, hơi nhướng mày, người tới chính là Bắc Hoang tinh vực vô giới thương hội cao thủ, cầm đầu, là vô giới thương hội hội trưởng Trần Phi Ca. Vô giới thương hội, là Bắc Hoang tinh vực đệ nhị đại thương hội, gần với thiên tế thương hội, hai đại thương hội cạnh tranh với nhau, cho nên quan hệ không phải rất tốt, thậm chí là phi thường ác liệt. Cùng Trần Phi Ca sánh vai mà đi, là một cái thân mặc xích hồng chiến bào lão giả này, là Bắc Hoang thần bảng xếp hạng 12 Phượng Bạch Vũ, xếp tại Tưởng lão trước đó. Cái này Phượng Bạch Vũ, là Trần Phi Ca trọng kim chiêu mộ được. Trần Phi Ca, Phượng Bạch Vũ bọn người khi đi tới, xa xa liền cũng nhìn thấy Nguyễn Chân, Tưởng lão mấy người, có chút ngoài ý muốn, dừng lại một chút, đợi xác định Nguyễn Chân, Tưởng lão chỉ có mấy người về sau, lạnh giọng cười một tiếng, cùng vô giới thương hội các cao thủ bay tới. Chớp mắt Trần Phi Ca, Phượng Bạch Vũ bọn người liền tới đến trên không hoang đảo, sau đó cúi người xuống. Trần Phi Ca hướng Nguyễn Chân đi tới, cười ha ha một tiếng. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Nguyễn Chân hội trưởng, Nguyễn Chân hội trưởng từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Làm sao, Nguyễn Chân hội trưởng luôn luôn thâm cư không ra ngoài, lần này cũng vì quỷ ngục ma tôn động phủ bảo tàng mà đến. Hắn nở nụ cười sán lạn, Nguyễn Trân nhìn vẻ mặt nụ cười Trần Phi Ca, nói ra. Trần hội trưởng không phải luôn luôn cũng thâm cư không ra ngoài sao, lần này không phải cũng vì quỷ ngục ma tôn động phủ bảo tàng mà đến. Trần Phi Ca cười ha ha một tiếng, nói không sai, quỷ ngục ma tôn động phủ bảo tàng xuất thế ai không động tâm. Hai mắt lấp lóe không yên, Thiên Tế Thương hội cùng hắn Vô Giới Thương hội quan hệ ác liệt, hắn một mực tìm kiếm đánh giết Nguyễn Trân cơ hội, thế nhưng là Nguyễn Trân rất ít rời đi Thiên Tế Thương hội cho nên một mực không có cái gì cơ hội. Hiện tại, Nguyễn Trân chỉ có loe que mấy người, chính là đánh giết Nguyễn Trân cơ hội tốt nhất. Mặc dù Nguyễn Trân bên người có cái Tưởng lão phiền phức chút, nhưng là Phượng Bạch Vũ hoàn toàn có thể áp chế Tưởng lão. Ngay tại Trần Phi Ca trong lòng sát ý đại thịnh lúc, Vô Giới Thương hội một vị cao thủ đột nhiên tiến lên, đối với Trần Phi Ca run giọng nói. Hội trưởng đại nhân, vị kia tựa như là Lộ đại nhân. Lộ đại nhân, Trần Phi Ca, Phượng Bạch Vũ nhất thời không có kịp phản ứng, đợi kịp phản ứng thủ hạ nói Lộ đại nhân là ai lúc Trần Phi Ca, Phượng Bạch Vũ bọn người đều thân thể mềm mại mãnh liệt rung động, nhìn về phía ngồi ở bên người Nguyễn Trân người trẻ tuổi áo lam. Góc truyện audio.com Lộ đại nhân, Lộ Nhất Bình, như vậy, đang cắt bên dưới thì thú vật cung kính đưa cho Lộ Nhất Bình trung niên nhân nho nhã là 11 đồ đằng sa tử bằng. Trần Phi Ca khom người, khó khăn mở miệng nói. Xin hỏi thế nhưng là Lộ đại nhân. Tại đống lửa chiếu dọi xuống, Lộ Nhất Bình mặt càng chói lọi. Ta là Lộ Nhất Bình, có việc. Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói. Trần Phi Ca hai chân run lẩy bẩy nhi, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, tranh thủ thời gian cúi đầu ôm quyền. Vô Giới Thương hội Trần Phi Ca gặp qua Lộ đại nhân, chúng ta không biết Lộ đại nhân ở đây, vừa rồi đã quấy rầy đại nhân, còn xin đại nhân thứ tội. Phượng Bạch Vũ cùng Vô Giới Thương hội một đám cao thủ cũng đều khom mình hành lễ kinh sợ. Lộ Nhất Bình nhìn Trần Phi Ca một chút, cái nhìn này, để Trần Phi Ca có loại vong hồn đều bốc lên cảm giác. Còn có việc, Lộ Nhất Bình mở miệng nói. Trần Phi Ca khẽ giật mình, tiếp theo hoảng sợ lắc đầu, xưng không có việc gì, sau đó cùng Vô Giới Thương hội đám người cung kính thi lễ một cái, cũng như chạy trốn rời đi. Lộ Nhất Bình mấy người tiếp tục uống rượu thịt nướng, Trần Phi Ca một đám rời đi hứa xa về sau, mới ngừng lại, chỉ cảm thấy phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Không nghĩ tới Lộ đại nhân cũng tới, Phượng Bạch Vũ sắc mặt khôi phục một chút, chỉ cảm thấy trái tim vẫn đang cuồng loạn. Trần Phi Ca hai mắt lấp lóe. Cái này chưa chắc không phải chuyện tốt, một trận nói, đến lúc đó Lộ Nhất Bình cùng ứng phi ly tranh đoạt quỷ ngục ma tôn động phủ bảo tàng, lưỡng bại câu thương, ngược lại là cơ hội của chúng ta. Chấm, cách chương.